bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601. Đến phiên các ngươi gọi ta tỷ tỷ. Sayaka Aki trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là, cái gì? Không chỉ là nàng, những người khác trong lòng đồng dạng mang theo nghi vấn. Hiện ra tại mọi người trước mắt, là một mảnh tràn đầy không bờ bến, hắc sắc hải dương. Xem như, nước biển, không phải chất lỏng, mà là vô số cuốn tại cùng một chỗ da đen yêu quái thi thể. Núi thây biển máu, cái này thành ngữ tại lúc này được đến chú thích chính xác nhất. Không người có thể đếm rõ trong này đến tột cùng có bao nhiêu bộ thi thể. 10 ức vẫn là trăm ức, ức vạn cấp thi thể tạo thành biển cả, tùy tiện tràn qua núi cao, bao phủ bình nguyên, giống như dòng lũ đồng dạng cuồn cuộn tiến lên, đem dọc đường tất cả đều thôn phệ đi vào, biến thành biển cả một bộ phận. Liền trước sau như một trời sập cũng không sợ hãi Tsukimi, biểu lộ đều 10 phần ngưng trọng, liền lại càng không cần phải nói những người khác, trực tiếp bị chấn động đến nói không ra lời. Ở đây trong 5 người, chỉ có Lý Ngư một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp. Simi Ken nguyên lai tưởng rằng sẽ không có chuyện gì lại để cho chính mình cảm thấy khiếp sợ. Nhưng sự thật chứng minh vẫn là quá trẻ tuổi. Hắn quay đầu nhìn hướng Tsukimi. Đây là có chuyện gì? Tsukimi ánh mắt nhìn về phía thi hải chỗ sâu. Hồi đáp, theo Utangu trong cơ thể đi ra ngoài tà thần ý thức mảnh vỡ. Hẳn là nó làm ra. Một bên Kanzaki Jin hỏi, tà thần ý thức mảnh vỡ là cái gì? Simi Ken cũng không rõ ràng. Thứ này là Utangu tham gia lần thứ nhất vạn yêu chi chủ lúc mang ra. Cũng là dẫn đến Mizuno Mirai thỉnh thoảng hắc hóa kẻ cầm đầu. Tsukimi không có giải thích ý tứ. Lý Ngư bỗng nhiên xen vào. Là tà thần sau khi chết lưu lại đồ vật. Ba người cùng nhau nhìn hướng nàng. Simi Ken hỏi. Người biết, trước đây gặp qua. Lý Ngư nhìn qua phía dưới. Tà thần sau khi chết lưu lại đến. Có thể nói là một loại lực lượng tinh thần. Sẽ ô nhiễm người thần trí. Khiến cho trở nên điên cuồng. Xác thực, tại Utangu trong cơ thể thời điểm nhiều nhất chính là để nàng hắc hóa mà thôi. Ai biết đi ra ngoài phía sau lại biến thành như thế lớn chiến trận. Simi Ken chỉ phía dưới. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Người không biết, Lý Ngư kinh ngạc nhìn xem hắn. Các ngươi đang thu thập mẫu thân thi thể. Ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đây. Simi Ken liếc qua Tsukimi. Ta chính là một cái công cụ người mà thôi. Đương nhiên cái gì đều không biết. Tsukimi đạm mạc nói. Có một số việc sớm biết. Cũng sẽ không mang cho ngươi đến chỗ tốt. Simi Ken dứt khoát không để ý tới nàng. Đối Lý Ngư nói. Ngươi nói. Lý Ngư hai tay mở ra. Ta biết rõ cũng không nhiều nha. Liền chọn ngươi biết rõ nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Nha. Simi Ken kém chút một hơi không có đi lên. Chỉ có thể cho ra điều kiện. Chờ một chút ngươi lúc trở về. Đưa ngươi chọn vẹn trò chơi figure. Có thể chơi cái chủng loại kia. Chúng ta đều là đồng hương. Hà tất khách khí như thế. Lý Ngư lập tức lộ ra mỉm cười. Chỉ phía dưới nói. Nơi này đầy khắp núi đồi đều là tà thần lực lượng. Cái kia tà thần ý thức mảnh vỡ tiến vào bên trong. Đương nhiên chính là như cá vào biển. Muốn làm gì liền làm gì. Simi Ken nghĩ đến ăn quá nhiều da đen yêu quái kết quả bị biến thành người điên quỷ tu sơn. Trong lòng giật mình. Người nói là những này da đen yêu quái. Đúng vậy a, những này yêu quái vốn phải là bình thường. Nhưng bị tà thần lực lượng ăn mòn ô nhiễm phía sau liền biến thành bộ này gặp người liền giết quỷ. Bộ dáng. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh chi địa. Vì sao lại có tà thần lực lượng? Từ bên trong cửa thẩm thấu ra a. Dù sao nơi này cách tương đối gần. Nhìn thấy Simi Ken còn muốn hỏi. Lý Ngư phất tay đánh gãy hắn. Không nói. Rất nhiều chuyện đều là bí mật. Nàng cũng không thể tự tiện ra bên ngoài lộ ra. Simi Ken trong lòng còn rất nhiều nghi vấn. Đành phải tạm thời trước đè xuống. Hắn nhìn hướng phía dưới. Thi hải đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng. Nguyên bản đầy khắp núi đồi liền đều là da đen yêu quái. bị Thi Hải cuốn vào phía sau liền hóa thành một phần trong đó. Bỏ mặc không quan tâm lời nói, rất có thể sẽ đem toàn bộ Hokkaido đều che mất. Hắn hướng Tsukimi hỏi, mẫu thân cánh tay phải cùng bằng chứng tại nơi nào? Tsukimi đưa tay hướng Thi Hải chỗ sâu chỉ một cái, liền tại bên trong vị trí hạch tâm. Khả năng cùng tà thần ý thức mảnh vỡ lan lộn ở cùng một chỗ. Tử vong thiên sứ trước khi chết đem cánh tay cùng bằng chứng đều đưa đến nơi này. Khả năng đã sớm dự liệu được tà thần ý thức mảnh vỡ tồn tại. Hắn tự bạo phía trước nói, các ngươi còn không có thắng. Có lẽ chỉ chính là hiện tại loại tình huống này. Muốn đem cánh tay của mẫu thân cùng bằng chứng cầm về. Sợ rằng phải cùng tà thần ý thức mảnh vỡ đánh một trận. Shimi Ken nhìn hướng Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin biết hắn muốn nói gì. Lập tức đánh gãy. Chuyện vừa rồi, còn chưa đủ chứng minh sao? Shimi Ken á khẩu không trả lời được. Hắn muốn để hai người ở lại bên ngoài. Nhưng Kanzaki Jin dùng vừa rồi cứu chuyện của hắn phản bác. Chứng minh các nàng tại thời khắc mấu chốt cũng là có thể tạo tác dụng. Được thôi. Shimi Ken không có lại kiên trì. Đối hai người nói. Đưa tay cho ta. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đồng thời vươn tay. Shimi Ken bắt lấy hai cái xinh đẹp bàn tay. Đồng thời phát động giao dịch. Hai người các loại năng lực đều hiện lên đi ra. Đồng thời còn tiêu chú giá trị. Shimi Ken tùy ý chọn tuyển chọn hai cái giá trị chỉ chờ tại một cái sinh mệnh mảnh vỡ năng lực. Phân biệt đem giá sau cùng sửa chữa thành 50. Sayaka Aki còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này giao dịch. Có chút không biết làm sao. Kanzaki Jin lại nói. Quá nhiều. Mới 50. Chỗ nào nhiều. Hai người cộng lại chính là 100. Chúng ta chỗ nào cần nhiều như thế. Lo trước khỏi họa nha. Không cần. Người giảm bớt một chút. Tại một phen có kè mặc cả về sau. Shimi Ken đem 50 sửa chữa thành 30. Giao dịch hoàn thành. Phân biệt cho Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đưa 30 cái mạng về sau. Shimi Ken nhìn hướng Tsukimi. Để Ngữ Khanh đi ra một cái. Tsukimi không có cự tuyệt. Đem thân thể còn cho Diệp Ngữ Khanh. Shimi Ken cũng bắt trước làm theo. Đồng dạng lợi dụng giao dịch công năng. Đưa 30 cái mạng cho nàng. Sinh mệnh. 90 còn thừa, 355 Diệp Ngữ Khanh hô to gọi nhỏ. Hận không thể lập tức nhảy ra ngoài thử một chút phục sinh là tư vị gì. Sau đó bị ba người cùng nhau đè lại. Lý Ngư ở một bên đầu đầy dấu chấm hỏi. Không rõ đám người này làm sao đột nhiên liền phát bệnh. Đưa tặng sinh mệnh về sau. Shimi Ken cái này mới không có nỗi lo về sau. Lý Ngư hỏi hắn, có thể động thủ sao? Chờ một chút, lại nhiều tìm mấy cái giúp đỡ. Tà thần ý thức mảnh vỡ làm ra chiến trận so tử vong thiên sứ còn kinh khủng hơn. Shimi Ken hận không thể nhiều kéo một số người đến chia sẻ áp lực. Giờ khắc này ở trên mặt đất, Tamamo no Mei ba người nhìn qua chạm mặt tới Thi Hải. Đồng dạng bị chấn thành ba con ngốc đầu ngỗng. Đây là chấm ngoặc kép. Mizuno Mirai đưa tay chỉ về đằng trước. Quay đầu nhìn xem hai người. Thứ gì? Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji không phản bác được. Bởi vì bọn họ cũng không biết. Nhưng xem như kiến thức rộng rãi truyền kỳ đại yêu quái. Không thể ngay thẳng nói ra ta không biết ba chữ này. Nếu không có hại bức cách cùng bài diễn. Tamamo no Mei hỏi ngược một câu. Người tham gia qua lần thứ nhất vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Người không biết. Mizuno Mirai lắc đầu. Ta tham gia thời điểm, căn bản chưa từng thấy loại tình huống này. Ibaraki Doji chau mày, tiếp tục như vậy toàn bộ Hokkaido liền muốn xong. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Chúng ta có thể không ngăn cản được. Tamamo no Mei, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có thể làm được chỉ có hai người kia. Hả? Một khung máy bay chiến đấu từ không trung bay xuống. Lơ lửng tại ba người trên đỉnh đầu. Shimi Ken âm thanh từ trong đó vang lên. Lên đây đi. Một phút đồng hồ sau, hai bên cuối cùng tụ lại. Nhưng bầu không khí lại rất xấu hổ. Lý Ngư dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm cái này ba cái truyền Kỳ đại yêu quái, ba vị, lại gặp mặt, ba người vô ý thức hành lễ, gặp qua thượng tiên, không quản là 16 năm trước cứu qua một mạng, vẫn là Lý Ngư thân phận hoặc thực lực, đều làm đến lên bọn họ cung kính. Tamamo no mây đối diện Lý Ngư ánh mắt, trong lòng lo sợ bất an, nàng chạy về Hokkaido, chính là chạy lợi dụng Lý Ngư đến. Lý Ngư nghiễm nhiên một bộ nhìn thấu không nói toạc bộ dạng. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan nàng sẽ không vì vậy mà sinh khí. May mà phần này xấu hổ rất nhanh liền bị đánh vỡ. Diệp Ngữ Khanh nhìn xem đã lớn lên Mizuno Mirai, mang theo không xác định hỏi, ngươi là Mirai? Mizuno Mirai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái ý vị khó tả nụ cười. Đã lâu không gặp, Ngữ Khanh, Aki, còn có Jin, Ách, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liếc nhau. Hai người theo Mizuno Mirai trong giọng nói nghe được rõ ràng địch ý. Trước đây đều là gọi các nàng tỷ tỷ, giọng nói còn trộm ngọt. Hiện tại dứt khoát gọi thẳng tên. Không tim không phổi Diệp Ngữ Khanh ngược lại là không nghe ra đến. Ngược lại tràn đầy phấn khởi tiến tới. Dùng tay để gần Mizuno Mirai thân cao. Đậu phộng. Ngươi bây giờ dài đến thật cao a, 2m5 thân cao khinh thường quần thư. Mấu chốt không phải đơn thuần cao mà thôi. Dáng người tỷ lệ cũng đi theo phóng to. Mizuno Mirai dùng tay sờ lên Diệp Ngữ Khanh đầu. Ta hiện tại như thế cao. Đến phiên các ngươi gọi ta tỷ tỷ. Diệp Ngữ Khanh cuối cùng nghe ra không thích hợp. Đánh rớt tay của nàng. Chó con, ngươi có ý tứ gì? Muốn làm lớn nha. Không được sao? Ta nhìn ngươi là đang nghĩ ăn dám. Lý Ngư chỉ đang muốn ầm ĩ lên các nàng. Đối Simi Ken nói. Đều là ngươi nữ nhân. Ngươi cũng không sợ thận hư. Ta thép gà sắt thận sợ cái dám thận hư. Simi Ken phản bác một câu. Sau đó đứng ra ngăn lại. Đủ rồi. Đến lúc nào rồi còn ồn ào. Diệp Ngữ Khanh ngậm miệng. Để Tsukimi đi ra. Mizuno Mirai ngươi cho ta giữ yên lặng. Không nên gây chuyện, nhìn thấy Simi Ken nổi giận, song phương mới hành quân lặng lẽ, nhưng nguyên bản đại tỷ đầu cùng tiểu mê muội tình nghĩa đã một đi không trở lại. Chờ Tsukimi đi ra về sau, Simi Ken mới đưa phía dưới thi hải tình huống nhắc lại một lần. Mục đích là cầm lại cánh tay cùng bằng chứng, đồng thời ngăn cản thi hải mở rộng, người nào có vấn đề có thể bây giờ nói ra đến. Một hồi nếu ai làm loạn sự tình, đừng trách ta không nể tình. Quan hệ đến Hokkaido tồn vong, nhất không phục Ibaraki Doji cũng không có lại nói. Những người khác liền càng không ý kiến, cũng không có vấn đề gì đúng không? Vậy liền xuất phát, máy bay vận tải chở mọi người, nhanh chóng hướng thi hải vị trí hạch tâm bay đi. Nhìn phía dưới, Simi Ken bỗng nhiên nhắc nhở. Mọi người nhộn nhịp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới trong biển xác. Một con hình thể như núi. Trên đầu đỉnh lấy hai cái đầu cự nhân ngay tại theo thi hải mà di động. Cái này yêu quái rõ ràng là truyền kỳ đại yêu cấp bậc. Tỏa ra khiến người kinh khủng khí thế cường đại. Nhưng giờ phút này toàn thân màu da biến thành màu đen. Hai mắt đỏ thẫm. Rõ ràng bị tà thần lực lượng ô nhiễm thần trí. Ở vào nhận khống chế trạng thái, theo máy bay vận tải xâm nhập, trong biển xác xuất hiện truyền kỳ đại yêu quái càng ngày càng nhiều. Có chút còn sống nhưng mất đi thần trí, có chút cũng đã chết rồi, chỉ còn lại thi thể bị thi hải cuốn theo di động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.